tôi được tiểu thụ trong văn NP tỏ tình. Chương 95, thứ gì đó đang tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần hết năm lớp 11, một sự kiện chấn động xảy ra, ảnh du trình đi gây ba quan hệ tập thể được tuồn ra ở khắp các diễn đàn trường. Hầu như ai ai cũng biết đến chiến tích lẫy lừng của anh ta. Một bài đăng khác được post lên, trong đó kể về sự tàn bạo của du trình, mặc dù chỉ mới là một học sinh lớp 12 nhưng lại độc ác vô cùng. Từng cho người C, Ư, Ở, N, G, B, Ư, C bạn học nữ, mười mấy thanh niên khiến một cô bé đáng thương thân tàn ma dại. Nhưng may mắn là lúc ấy Hạ Dương đi ngang qua, cậu cùng đàn em của mình nhảy vào sáp lá cả với bằng du trình, cứu được cô nữ sinh đáng thương. Không chỉ vậy, những hình ảnh lúc trước du trình theo đuổi Bạch Ân một cách điên cuồng cũng được đăng lên mạng. Mọi người đều cảm thấy ghê tởm trước hành vi của anh ta. Sao nhìn du trình tôi cảm thấy anh ta có cái nét giống Tề Minh kiểu gì á, đều yêu Bạch Ân đến điên cuồng. Nhưng mà hai người họ không có cửa đâu. Nhìn bộ dạng du trình và Tề Minh thì chắc hẳn hai người họ muốn đè Bạch Ân. Nhưng mà Bạch Ân công VCL, nhìn hai người kia còn thụ hơn hắn. Nên là hắn chỉ hợp với Hạ Dương thôi. Bạch Ân và Hạ Dương đẹp đôi VCL ý chứ. Hơn thế nữa gia thế lại còn cực kỳ tương xứng nhau. Gia thế tương xứng nhau. Thôi đi cho tôi xin, rõ ràng Hạ Dương là thiếu gia nhà giàu còn Bạch Ân chỉ là con nuôi Tề gia thôi, sao mà ngang bằng được. Dù thích couple đó như thế nào thì các người cũng phải phân biệt rõ ràng chứ. Cho tôi xin, lầu trên không cập nhật thông tin à, cậu có biết vì sao Tề Bạch Ân lại đổi tên thành Bạch Ân không? Thân phận thật của cậu ta là con trai ruột thất lạc mười mấy năm của Bạch gia đó. Bạch gia còn không xứng đôi với Hạ gia sao? Sau bài post tối qua, du trình bị đuổi học, trước kia làm ác bao nhiêu thì bây giờ đã phải trả nghiệp báo, đúng là vừa phong hạ dạ mà. Trước khi đi anh ta tìm đến lớp học của Hạ Dương để nhìn Bạch Ân lần cuối. Nhưng thứ nhận lại được chỉ là cảnh hai người âu yếm nhau, xung quanh là bạn bè ủng hộ. Du trình cay không chịu được, anh tính xông vào cho Hạ Dương một trận, vì anh vẫn nghĩ tất cả mọi chuyện đều do Hạ Dương mà ra. Nhưng đúng lúc này một ánh mắt màu đỏ mang theo hơi lạnh nhìn chằm chằm du trình. Ánh mắt mang đậm ý cảnh cáo, du trình cảm giác trong ánh mắt của Bạch Ân có sát khí muốn giết hắn. Ngay lập tức một bàn tay thò ra. Vệ sĩ Bạch gia chẳng biết từ đâu xuất hiện trong trường, lôi du trình lên xe chở đi mất. Bạch Ân nhìn rõ cảnh này mới mỉm cười, hắn đâu dễ dàng tha cho kẻ đã gây ra đau khổ cho hắn và Hạ Dương được. Du trình được đưa đi trong im lặng, hoàn toàn không có ai biết cả. Vậy mới thấy được sự quyền lực của Bạch gia. Mọi người chưa vui mừng được bao lâu thì biến cố xảy ra. Hạ Dương cảm thấy những người bạn xung quanh mình cứ liên tục gặp chuyện. Mở màn là Hứa Tình Miên. Hứa Tình Miên là một cô gái thích vẽ, đàn, hát. Đối với cô đôi bàn tay rất quan trọng, nhưng chẳng biết vì sao, sau một đêm tỉnh dậy hai tay Hứa Tình Miên tê liệt, hoàn toàn không thể cử động được nữa. Cô nàng khóc như mưa, đau đớn vô cùng, không còn sức học hành thi cử gì nữa, bởi cô không viết bài được. Tiếp theo là đến Mạc Tồn Văn, đối với anh, võ thuật là sinh mệnh, là thứ tôn nghiêm mà anh luôn theo đuổi. Nhưng trong một lần tập luyện anh lại bị đồng đội hãm hại khiến anh bị đứt dây chằng ở đầu gối. Chân cử động khó khăn, không thể uốn cong hoặc gập đầu gối dễ dàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố đột ngột ập đến khiến Mạc Tồn Văn vô cùng suy sụp. Giống Hứa Tình Miên, anh không buồn học tập nữa, cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ. Bởi anh biết từ nay anh sẽ không thể chơi thể thao dễ dàng như trước nữa. Nhà của bát quái đảng cũng liên tục gặp chuyện. Tiểu Tam vốn học rất giỏi lại chăm học, chỉ có điều vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hơi quan ngại vấn đề học phí, nhưng cậu luôn đi học. Vậy mà dạo gần đây Tiểu Tam lại bày tỏ ý muốn bỏ học về nhà phụ bố mẹ làm nông. Nhà Hạ Dương cũng bắt đầu xảy ra chuyện, anh cả Hạ Thành Chí trong giới chính trị bị người ta làm khó, có nguy cơ bị đâm đơn kiện. Anh hai Hạ Thiên trên thương trường bị lỗ một hạng mục lớn, hao hụt khoản tiền khổng lồ. Anh ba Hạ Đình Trương bị người ta cài gián điệp vào công ty. Những thứ công nghệ độc quyền của công ty hắn đều bị tuồn qua cho phe gián điệp. Cha Hạ thì tái phát bệnh tim đột ngột, hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Mẹ Hạ nghe tin xót quá cũng ngất xỉu. Hạ Dương cảm thấy có điều gì đó đang tới, một thứ cảm giác xui xẻo. Hôm đó cậu xin nghỉ học, chạy đến bệnh viện lo cho cha mẹ. Cách chương.